anh biết gió đến từ đâu? Chương 54, góc truyện audio.com, tôi nói, em đi. Bành Dã đến buồng bán vé xem, nhưng xe quay lại Tây Ninh đã hết. Lái xe từ cách Nhĩ Mộc về trạm bảo vệ, dọc đường Bành Dã không có lời nào để nói. Hàn Ngọc mở miệng trước, em tưởng anh sẽ không nhận ra em, bề ngoài của em không thay đổi lắm. Hàn Ngọc nói, anh cũng không thay đổi lắm, chỉ đen một chút. Bành Dã lái xe, không có lời muốn nói. Câu hỏi Hàn Ngọc muốn trả lời, anh không hỏi, đành phải tự nói. Anh biết em và Tôn Dương đã chia tay rồi phải không? Lần trước gọi điện thoại em nói rồi, cuối cùng nói tới việc kết hôn, vẫn không phù hợp. Bành Dã không tiếp lời, không hỏi không phù hợp chỗ nào. Cô lại tự nói, chỗ nào cũng rất phù hợp nhưng nghĩ tới sắp chung sống cả đời, trong lòng không vượt qua được lằn ranh kia. Ngay cả một câu Bành Dã cũng không trả lời. Đến trạm bảo vệ, dừng xe, mấy anh em chờ xem náo nhiệt cùng nhau tiến lên, một câu mẹ nó đều đừng nói nhảm của Bành Dã đã chặn miệng tất cả mọi người. Anh không có biểu cảm gì giới thiệu nói là Hàn Ngọc, bạn học cũ của anh, đi ngang qua đây ngủ nhờ một đêm. Hàn Ngọc nhìn gò má anh, vẻ mặt phức tạp, những người khác cũng nhanh trí, đặt lời vừa rồi của Bành Dã ở chỗ đó, không dám gọi chị dâu lung tung, chỉ gọi là cô Hàn. Bành Dã đi qua phòng trực chừng người trực một cái, chàng trai tê cả da đầu, anh ta chỉ truyền đạt thông tin điện thoại, đội trưởng rõ ràng tràn đầy niềm vui và mong chờ chạy đi, sao đón người về liền đen mặt vậy. Chàng trai lại nhìn Hàn Ngọc, thực sự là người đẹp, người vừa mới gọi điện thoại tới trạm chắc chính là cô ấy. Khi đó anh ta nhắc nhở cô, nếu như gấp trực tiếp gọi di động Bành Dã là được. Nhưng người phụ nữ nói không có số di động của Bành Dã, trên tay cũng không có giấy bút, bảo ta anh chuyển lời. Nói chuyển lời, hỏi tên cô ấy lại giấu giấu giếm giếm, nói Bành Dã sẽ biết. Điện thoại trong trạm cũ, không hiển thị số gọi đến, hỏi di động của cô ấy vẫn không nói, nói Bành Dã sẽ biết. Lúc đó chàng trai để điện thoại xuống, nhức cả đầu. Bành Dã làm nhiệm vụ bên ngoài, tín hiệu di động cũng không tốt, còn lo lắng truyền đạt thế nào đây, không nghĩ xe Bành Dã đã đến cửa, thật có duyên. Nhưng bây giờ nhìn, hình như tình hình bất thường đây. Bành Dã dẫn Hàn Ngọc đến ký túc xá của Đạt Ngọa đã đi truy xét tung tích người điên với Hồ Dương, Hàn Ngọc ở một mình. Anh để vali xuống, xoay người rời đi, Hàn Ngọc gọi anh lại. Bành Dã đi tới cạnh cửa quay đầu lại. Còn có việc, anh cô biết anh đang nổi giận, nhưng không biết xử lý thế nào, lời ra khỏi miệng có chút vất vả, mấy năm nay có khỏe không? Bành Dã giang hai tay ra. Tôi trông không tốt, vô cùng tốt, Hàn Ngọc muốn nói chuyện phiếm với anh, nhưng ngay cả lời hỏi han như trên đường vất vả không, đến lúc nào anh cũng không có, còn lạnh nhạt hơn người xa lạ. Hàn Ngọc giống như bị rút sức lực, phải lùi ra sau một bước dựa vào bàn ổn định, hít một hơi, dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề. Bành Dã, em tới tìm anh. Mắt Bành Dã đen nhánh, anh nhìn cô nói. Hàn Ngọc liếm liếm đôi môi hơi khô, ôm lấy cánh tay mình. Vòng một vòng lớn như thế, nhiều năm như vậy, cuối cùng em một mình, anh cũng một mình. Chỉ bằng cùng làm lại từ đầu nhé. Bành Dã lạnh nhạt nhìn cô mấy giây, cười ra một tiếng. Chúng ta không gặp 12 năm, cũng có hơn mấy năm không liên lạc, em từ xa xông tới, hỏi ý kiến tôi chưa? Anh vô tình trong nháy. Góc truyện audio.com. Mắt Hàn Ngọc lại hoàn toàn không bất ngờ, anh trước sau như một như thế, ai làm trái ý anh, chống lại sự kiểm soát của anh liền không có một chút xíu sắc mặt tốt. Cho dù bạn chạy nửa Trung Quốc tới tìm anh cũng không cảm kích. Anh trách em đã bỏ rơi anh sao? Giọng Hàn Ngọc tủi thân, ban đầu là anh khăng khăng muốn chạy tới cái chỗ quỷ quái này, chẳng lẽ muốn em chôn vùi tương lai ở đây giống anh sao? Bành Dã dựa vào khung cửa châm một điếu thuốc cách làn khói liếc cô, giọng hơi mang theo chế giễu. Bây giờ em quay lại tìm một người đã chôn vùi tương lai thì xem là chuyện thế nào? Anh Hàn Ngọc rút khóe miệng, cười, em hèn mà. Bành Dã nhìn cô mấy phút quay đầu sang chỗ khác, giọng nói lại không buông lỏng một chút. Nói mấy lời này có ý gì? Hàn Ngọc đứng thẳng người, đi tới phía anh. Chia ly nhiều năm, xa lạ rồi, nhưng chúng ta có thể tìm lại cảm giác ban đầu. Em biết tính cách của anh, sợ phiền phức nhất cũng không giải quyết nhất. Trong lòng trống rỗng, người có thể tạm bỡ. Với ai không phải sống qua ngày sao? Chờ thêm mấy năm, bố mẹ thúc giục anh kết hôn, coi mặt tìm ai cũng là tìm, với em không tốt sao? Cô nói, ít nhất bớt việc mà. Không phải anh sợ phiền phức thích bớt việc nhất sao? Bành Dã cười nhạt, phủi phủi tàn thuốc trong tay. Nếu em tới sớm một tháng, không chừng tôi còn thực sự có thể bớt việc sống qua ngày với em. Nhưng bây giờ, anh chỉ ngực không trống rỗng rồi. Tạm bợ không được, sợ phiền phức cũng hết cách, chuyện này thực sự đã không tạm bợ được. Hàn Ngọc giật nhẹ khóe miệng, trong lòng không trống rỗng, đã chứa người phụ nữ khác. Bành Dã nhìn cô một lát hừ cười một tiếng, Cái giọng điệu này của em là bắt gian à? Hai chúng ta quan hệ gì chứ? Hàn Ngọc, người phụ nữ đó tên Trình Ca sao? Nụ cười trên mặt Bành Dã thu lại. Vẻ mặt không muốn bất kỳ người nào nhắc đến tên họ cô ấy đó của anh làm Hàn Ngọc đau nhói, cô nói. Anh biết cô ta là người nào không? Cô ta có chút nào xứng với anh? Bành Dã nhìn cô ánh mắt không lạnh cũng không nóng. Trên mạng đều rối tung rồi. Tại sao cô ta nổi tiếng khi còn trẻ, 15, 10 tuổi đã quyến rũ nhiếp ảnh gia chứ danh quốc tế thầy của cô ta, Từ Khanh, để người ta nâng cô ta lên, cánh cứng rồi liền đá người ta. Sau đó giành đàn ông, chỉ vì nhạc trưởng Hoa Kiều Giang Khải kia cô ta bức chết chị kế của mình. Bây giờ người mẫu nam đang nổi tiếng nhanh Cao Gia Viễn kia cũng có dính líu với cô ta, người trong giới đều nói cô ta nuôi, nam sủng. Loại phụ nữ này anh thích gì chứ? Bành Dã hút cắn gò má, nghe cô nói hết lời, cười một cái, hời hợt nói. Thích ngủ với cô ấy. Hàn Ngọc, Bành Dã, anh có thể đừng so tài với em không? Tôi nói nghiêm chỉnh, Bành Dã nói, tôi cũng là một người toàn thân không sạch sẽ, tôi xứng với cô ấy, không xứng với tiên nữ như em. Anh vành mắt Hàn Ngọc đỏ lên, Bành Dã cũng thu thái độ đó lại, nói. Hàn Ngọc em xem thử dáng vẻ em bây giờ đi. Tự em nghe xem, lời em nói là người nói sao? Hàn Ngọc nhìn anh chằm chằm, nước mắt rơi xuống lã chã. Trong nhất thời, như trong mộng mới tỉnh, nhiều năm trước cô vẫn là thiếu nữ ngây thơ, nhưng thời gian và sự tầm thường biến cô trở nên chanh chua cay nghiệt. Cô tới đây là vì cái gì? Đem cái dáng vẻ chua ngoa xấu xí này cho anh xem. Trước đây, cô thầm mến anh, chạy ngược đường chạy hơn một tháng mới khiến anh chú ý anh hoàn toàn không phải là một người bạn trai tốt, không có quan tâm chăm sóc tính tình. Góc chuyện audio.com cũng không tốt, chàng trai trẻ không thu tâm, một suy nghĩ đều đặt vào chơi game và đua xe, ngược lại tiêu tiền rộng rãi cho cô cũng không vượt qua khuôn phép với phụ nữ khác. Một thu tâm, thu hồi tâm tư buông tuồng phóng túng. Anh yêu cầu cô không nhiều, chỉ hai điều, ra ngoài phải trang điểm xinh đẹp, không được phép để anh bị cắm sừng. Sau đó thêm một điều, đi Thanh Hải cùng anh, làm sao cô có thể đi chỗ xa xôi như vậy? Cô nói, em chờ anh, nhưng chỉ nửa năm cô đã chờ không được. Nhưng không chờ, mấy năm nay cô cũng không chờ được người khác tốt hơn. Cú điện thoại của Kim Vĩ đêm đó vén lên hồi ức năm xưa, mà mấy ngày trước lại nhìn thấy triển lãm ảnh phong ngữ giả trên mạng, bất ngờ thấy được bóng dáng anh. Cả người cô đều chấn động, những trạm khác đều hết vé, duy chỉ còn trạm Hồng Kông mới tăng, cô lập tức chạy tới thấy mô tả về Bành Dã bên dưới ảnh, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, xảy ra chuyện rồi. Cô đã chờ được Trình Ca, lúc Trình Ca lao ra khỏi hành lang trưng bày ảnh cô đã có sự do dự trong chốc lát nhưng cô không chùn bước đuổi theo ra ngoài coi như tranh thủ điên cuồng một lần cuối cùng trong đời. Nhưng thực tế là bây giờ cô mới ý thức được hành động của cô điên cuồng vô căn cứ thế nào. Nước mắt chảy hết Hàn Ngọc rốt cuộc cúi đầu, mệt mỏi nói. Những lời đó, em hy vọng em chưa nói. Bành Dã im lặng, anh nhìn điếu thuốc còn cháy trên tay một cái, lại nhìn Hàn Ngọc một cái, nói. Em không nên đến đây. Phải, em không nên đến. Anh thay đổi rồi, em cũng đã thay đổi. Cô nhớ tới câu của Trình Ca cười khổ một tiếng, đúng vậy. Phí thời gian 12 năm, chờ đợi 12 năm, không nhất định là vì trong lòng quyến luyến không quên, mà là chưa tìm được người thích hợp hơn. Bành Dã không tỏ rõ ý kiến, nói. Ở đây một đêm, sáng mai đón xe về đi. Ừ, cả người Hàn Ngọc đều mệt mỏi, trượt ngồi xuống ghế. Nghe được tiếng bước chân anh phía sau sắp rời đi, hỏi. Bành Dã, em không hiểu, hai chiếc xe đó đụng nhau, có liên quan gì đến các anh? Chúng tôi vượt đèn đỏ chiếc xe quẹo cua kia để tránh, lao vào làn xe đối diện, đụng chết người lái xe trong xe đối diện. Nhưng Tôn Dương nói người lái xe là em trai anh, không phải anh. Đêm khuya cậu ấy đua xe, tại sao anh gánh trách nhiệm thay cậu ấy? Khi đó cậu ấy là vị thành niên, không chắc chắn bị trừng phạt. Thuốc trong tay Bành Dã cháy đến cuối. Đêm đó tôi dẫn nó cắn thuốc. Hơn nữa, em trai đã trưởng thành, nhưng bố một tay bỏ tất cả dấu vết, anh không có lời nào để nói, anh không có tư cách. Ngày thứ ba, trong khoang hạng nhất từ Tây Ninh bay đi Thượng Hải, Trình Ca hơi cụp mắt dựa bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt. Lâm Lệ ngồi bên cạnh cô, nhíu mày hỏi, không cần gấp vậy chứ, tôi nói để cô ở bệnh viện thêm mấy ngày, cô nhất định muốn về. Trình Ca quay đầu nhìn cô ấy một cái, nói, huề nhau, cũng may, chuyên đề kia của tôi chuẩn bị chụp vừa vặn đụng vào cô. Cô không cần đưa tôi về Thượng Hải. Lâm Lệ hừ lạnh một tiếng. Cô tưởng tôi muốn đưa cô. Tôi không tự sát là dùng sai liều lượng. Đây là nói thật. Bác sĩ nói trễ thêm 10 phút nữa là cô đã gặp Diêm Vương rồi. Trình Ca không thèm để ý. Lâm Lệ, lúc triển lãm ảnh kia của cô chấn động cả nước, cô ngược lại hay, đặc biệt ngồi máy bay chạy từ Hồng Kông đến toilet chạm xe chỗ nhỏ ở Tây Bắc cắn thuốc, có thể chọn thời gian và địa điểm tốt hơn không? Nếu không phải, góc chuyện audio.com, tôi che kín mặt cô lại, cô đã lên trang đầu rồi biết không? Trình ca, cô có thể câm miệng không? Lâm Lệ ném chăn lên người cô, không nói nữa. Máy bay cất cánh, hai người rất lâu không nói chuyện, cuối cùng Lâm Lệ không nhịn được xoay sang nhìn cô. Trình ca, trên xe cấp cứu tôi đã nhìn thấy người đàn ông tên Bành Dã đó. Ở ven đường, đi rất nhanh, một người phụ nữ đi theo phía sau kéo vali. Phụ nữ đều sắc sảo trời sinh. Trình ca nhìn cô ấy, muốn nói gì? Trình ca, không nên chứ, sao cô có thể rút lui? Tôi chỉ muốn về bình tĩnh một chút, chờ lần sau sẽ tìm anh ấy. Đây cũng là nói thật, chờ lần sau, Lâm Lệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu là tôi, bây giờ đã xông lên rồi. Chuyện bạn gái cũ, nên do đàn ông giải quyết chứ không phải là phụ nữ. Trình ca nói ngắn gọn, hoàn toàn không nói nhiều. Cô không muốn giận dỗi, cũng không muốn giằng co, càng không muốn diễn màn kịch hay hai phụ nữ tranh giành một người đàn ông với Hàn Ngọc, tuy cô biết mình nhất định sẽ thắng. Không có ý nghĩa, thấy Hàn Ngọc ôm Bành Dã, mấy giây đầu trong lòng quả thực đau nhói, nhưng cô tỉnh táo rất nhanh, sau khi bình tĩnh, vẫn quyết định trở về trước. Lời của Hàn Ngọc, Trình ca hoàn toàn không tin, với tính cách ngoài lạnh trong nóng lại hết sức cố chấp đó của Bành Dã, gọi điện thoại cho cô ấy, chủ động nói nhớ. Hàn Ngọc đến có chuẩn bị, coi cô là kẻ thù. Cô nên làm như thế nào? Vạch trần cô ấy, làm nhục cô ấy, nhìn cô ấy mất hết mặt mũi, hoặc coi thường cô ấy, án binh bất động đứng bên cạnh Bành Dã, mắt lạnh như nữ hoàng nhìn cô ấy bị thua. Cô không cần dùng cách hư vinh và cảm giác thành tựu thỏa mãn bản thân này. Chuyện bạn gái cũ, nên do đàn ông giải quyết chứ không phải là phụ nữ. Tương tự như người hâm mộ, bởi vì việc này nên là trách nhiệm của đàn ông, càng bởi vì sự ra mặt của phụ nữ luôn có thể cho một người phụ nữ khác sự sỉ nhục gấp đôi. Lâm Lệ hỏi, vậy sau đó cô xảy ra chuyện gì? Trình ca không đáp, quay đầu đi nhắm mắt lại. Khi đó cô chỉ bình tĩnh nhớ lại và phân tích mỗi cử động của Hàn Ngọc trên máy bay, nhưng suy nghĩ một chút liền nghĩ tới Vương San, nghĩ tới Giang Khải. Rồi sau đó đứa trẻ kia nhảy ra, mẹ cậu bé chỉ trích cô trước đám đông, trong cơn nóng giận cô đã đẩy người mẹ đó. Mọi thứ liền trở nên không thể khống chế. Nếu không gặp phải đôi mẹ con đó, cô đã sớm bình yên trở về. Trình ca nhìn ngoài cửa sổ. Thực ra, lần này tới, điều thực sự muốn hỏi là anh chuẩn bị xong chưa? Chấp nhận tất cả quá khứ của cô, nhưng cô tỉnh lại ở bệnh viện, cô bỗng ý thức được có lẽ anh đã luôn chuẩn bị xong, nhưng cô thì chưa. Chuyện cô nên giải quyết hoàn toàn chưa giải quyết, chướng ngại vật trên đường cô nên dọn sạch vẫn còn ở đó. Cô tới lần này, bốc đồng rồi. Anh ấy xử lý Hàn Ngọc, tôi xử lý chính mình. Trình ca mở mắt bình tĩnh nói. Đến sân bay Hồng Kiều, Trình ca biết Lâm Lệ phải quay lại Tây Ninh gấp, bảo cô ấy đi, Lâm Lệ nhất định đưa cô đến cửa ra. Trình ca liền thấy mẹ Trình, bố Dượng và Phương Nghiên bên cạnh xe Mercedes. Lâm Lệ nói, mẹ cô trẻ trung xinh đẹp thật, vóc dáng đó không kém cô là bao. Trình ca liếc nhìn Lâm Lệ, cô gọi họ tới, Lâm Lệ vội vàng vẫy tay, tôi đi đuổi theo máy bay đây. Cô ấy đi mấy bước nghiêng đầu, mẹ của Trình ca là một ngôi sao thập niên 80-90. Trình ca đứng tại chỗ vài giây, đi tới chào hỏi. Chú, mẹ, Phương. Góc chuyện audio.com. Nghiên, bố Phương là giáo sư đại học, nhìn Trình ca cười hiền từ gật đầu, mẹ Trình rất bình tĩnh, trên gương mặt đã trang điểm không nhìn ra cảm xúc. Ngược lại Phương Nghiên gấp nhất, Trình ca có phải em lại trầm cảm, lại không khống chế được. Cách nói chuyện của con đã không ổn, bố Phương nhíu mày ngắt lời cô ấy, đừng cứ lấy con bé xem như bệnh nhân, con bé là em gái con. Phương Nghiên cúi đầu, Trình ca nói, em không tự sát, muốn uống thuốc nhưng nhất thời nóng lòng uống nhiều. Bố Phương vỗ vỗ vai cô, lên xe, về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Trình ca gật đầu, thím Trương đã làm rất nhiều món bồi bổ cho con. Mẹ Trình giơ tay lên kéo bả vai Trình ca. Trình ca nghiêng người tránh. Sau khi lên xe, Phương Nghiên nhìn bố một chút, lại nhìn Trình ca, hỏi. Trình ca, em đi cách cái gì mộc đó, làm gì vậy? Tìm người. Phương Nghiên thấy cô không muốn trả lời, nhớ lời của bố liền không hỏi nữa. Mẹ Trình lại mở miệng, nam nữ, nam, mẹ Trình ngậm miệng, Trình ca về biệt thự nhà họ Phương, cô ghét trên người bẩn, tắm rửa một cái. Nước chảy rửa thân thể cô đứng quan sát mình trước gương, bất giác liền nhớ tới đêm trong phòng tắm nhà nghỉ đơn sơ cô và anh điên cuồng làm tình trước gương. Thời điểm rối loạn, phòng tắm của cô tinh xảo đàng hoàng, cô nghĩ ít nhất cô nên ngủ một đêm với anh rồi hẵng về. Cô đến gần nhìn gương,